Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, Long Ảnh không lên tiếng, nhẹ nhàng đem trên mình cởi áo khoác ra, làm nàng cởi xuống kiện thứ nhất áo khoác thời điểm, nước mắt từ khóe mắt nàng tuột xuống, tiếp theo là kiện thứ hai, cởi xuống sau đó, đã có thể thấy bên trong áo lót, ta chỉ có cái này một người em trai, hắn không thể chết được, Long Uyên gia tộc tất cả hy vọng, cũng rơi vào hắn trên người một người, ta khẩn cầu Liễu sư đệ, có thể cứu cứu đệ đệ ta, Long Ảnh nói xong, cuối cùng một kiện áo lót cởi xuống, trần truồng thân thể đi về phía Liễu Vô Tà, thân thể rất đẹp. Cơ hồ hoàn mỹ không tì vết, Long Ảnh tướng mạo không hề kém, trừ hơi lạnh một chút, có thể nói là cao cấp đại mỹ nhân, cùng Viên Thiên Vi so sánh, không hoàng hơn để cho, nói xong, ôm chặt lấy Liễu Vô Tà, chỉ cần hắn chịu cứu đệ đệ mình nguyện ý lấy thân báo đáp, ngươi đây cũng là cần gì chứ, ta chưa nói không cứu bọn họ, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng đem Long Ảnh đẩy ra, xoay người lại, để cho nàng nhanh chóng mặc quần áo vào, rút ra lấy thiên hồn quả thật sẽ ảnh hưởng mình, bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn vẫn là sẽ đáp ứng. Dẫu sao mạng người lớn hơn trời, người chê ta, Long Ảnh nhẹ giọng khóc thút thít, nơi này là hư minh giới, nàng chân thực không nghĩ ra còn có cái gì biện pháp tốt hơn. Nếu như ở Tiên La vực, nàng có thể thỉnh cầu gia tộc trợ giúp, ngươi thật không cần như vậy, Long Uyên Hùng là ta huynh đệ, ta không thể nào trơ mắt nhìn hắn chết đi, ngươi mau mặc quần áo vào đi, Liễu Vô Tà đưa lưng về phía Long Ảnh, để cho nàng mau mặc vào, nơi này là hư minh giới, nhiệt độ cực thấp, đừng thân thể xảy ra vấn đề, Long Ảnh không lên tiếng, từ sau lưng ôm lấy Liễu Vô Tà. Nàng làm quyết định này thời điểm, xuống rất lớn tim, bất luận Liễu Vô Tà có chấp nhận hay không, nàng đời này, chỉ đồng ý Liễu Vô Tà, sẽ không đang tiếp thụ người đàn ông khác, hai người ai cũng không nói nói, Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được rõ ràng Long Ảnh tiếng tim đập. Rất gấp xúc, tràn đầy khẩn trương còn có ngượng ngùng, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không để cho bọn họ chết đi, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Ảnh tay nhỏ bé, để cho nàng mau mặc quần áo xong, một sẽ có người đi vào thấy được không tốt, nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng. Long Ảnh dừng lại khóc thút thít, nhẹ nhàng đem mặt đất áo phục nhặt lên, một kiện mặc vào, ta mặc xong, ngươi có thể quay lại, sau khi mặc tử tế, Long Ảnh đem nước mắt lau chùi hết, trên mặt thoáng qua một chút mắc cỡ đỏ bừng, ngày mai ta đi tìm cô Tô, đầu tiên là hỏi nàng thỉnh cầu giải dược, thứ hai là hỏi dò rời đi phương pháp, Liễu Vô Tà đã quyết định, dựa theo cô Tô ước định, tước đoạt ra một món thiên hồn đi ra, trừ tìm cô Tô thỉnh cầu giải dược cùng rời đi phương pháp bên ngoài. Liễu Vô Tà trọng yếu nhất là muốn biết mình rốt cuộc là ai. Cái đáp án này khốn khổ hắn quá lâu, năm đó thiên thần bia ở giữa nam tử chỉ là đơn giản nói mấy câu. Từ từ tiêu tán, thân phận mình chuyện này, Liễu Vô Tà tạm thời không dự định nói cho Long Ảnh. Dẫu sao đây là hắn chuyện riêng, ta Long Ảnh thề, cuộc đời này chỉ phục vụ ngươi Liễu Vô Tà một người. Như có vi phạm, bị thiên lôi đánh, trọn đời không được siêu sinh, Long Ảnh một tay chỉ thiên, ngay trước Liễu Vô Tà mặt thề, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà vì cứu em trai nàng, cam nguyện tước đoạt ra một món thiên hồn. Nàng bất quá hy sinh thân thể một chút, so sánh với Liễu Vô Tà tổn thất, thật không coi vào đâu. Huống chi lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà sau đó, Long Ảnh liền đối người đàn ông này nổi lên tò mò chi tâm. Chưa nói tới thích, nhưng là tuyệt đối không ghét, người đây cũng là cần gì chứ? Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, hắn đã có thê tử, tiên giới lại có Diệp Lăng Hàn chờ hắn, hiện tại lại toát ra một cái Long Ảnh, để cho hắn một hồi nhức đầu. Đây là ta cam tâm tình nguyện, người không cần có gánh nặng trong lòng. Long Ảnh lo lắng Liễu Vô Tà có áp lực trong lòng. Liền vội vàng nói, cốc cốc cốc, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Long Uyên Sinh đứng bên ngoài cửa, Liễu Vô Tà cùng Long Ảnh nhìn nhau, từ trong nhà mặt đi ra, các ngươi vừa mới tới Thông U Chi Thành, cần phải tiến hành ghi danh, hiện tại cùng ta đi thôi, Mộ Ca đứng ở Long Uyên Sinh sau lưng, để cho bọn họ tất cả người cùng hắn đi, tiến vào Thông U Chi Thành, cần ghi danh ở sách, thống nhất quản lý, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc còn có ma tộc, bất kỳ một người nào chủng tộc đi vào, đều phải tiến hành ghi danh. Như vậy có thể cao hơn quản hạt, nếu là Thông U Chi Thành quy củ, bọn họ liền phải tuân thủ, không tuân thủ kết quả, cũng sẽ bị trắng âm hồn chém chết. Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Khánh thân thể tạm thời không có gì đáng ngại. Từ trong nhà mặt đi ra, đi theo Mộ Ca cùng nhau, rời đi viện tử, lát tới địa phương, nhớ lấy không thể qua loa nhìn quanh, lại càng không muốn xì xào bàn tán, nếu là để cho trắng âm hồn biết, các ngươi đều phải chết. Trên đường thời điểm, Mộ Ca nhắc nhở bọn họ, chương 2148, im miệng, theo đường phố. Càng đi càng sâu, Liễu Vô Tà lưu ý một tí hai bên đường phố cửa hàng. Nơi này cửa hàng rất có ý tứ, mua bán không phải binh khí cùng đan dược, phần lớn là một ít bộ phận, còn có buôn bán sức sống, càng làm cho không người nào có thể hiểu, vẫn còn có buôn bán tuổi thọ, Mộ Ca tiền bối, tuổi thọ cũng có thể buôn bán sao? Long Uyên Mộng thật sự là tò mò, hướng Mộ Ca hỏi, dĩ nhiên có thể, ngươi nếu như nguyện ý, có thể đem mình tuổi thọ bán đi một phần chia, đổi lấy những vật khác. Mộ Ca gật đầu một cái, Thông U Chi Thành nơi này hội tụ 3.000 thế giới tất cả loại ly kỳ cổ quái loài. Đừng nói buôn bán tuổi thọ, liền buôn bán đầu mình đều có, đi ước chừng một nén hương chừng thời gian, phía trước xuất hiện một tòa thật to quái thú, dương ra miệng to như chậu máu, kỳ quái chính là, không thiếu loài từ quái thú trong miệng ra ra vào vào. Hồng Quỷ Long, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Hồng Quỷ Long mặc dù tên chữ bên trong có một cái con rồng, nhưng cùng Long tộc không chút nào quan hệ, nó là tà ác nhất tộc, cuộc sống ở địa minh chỗ sâu, Tiên La vực đã không thấy được, cái này gọi là Bạch Linh Điện, khu vực phụ cận, thuộc về Trắng Âm Hồn quản hạt, sau khi đi vào, chặt đi theo ta sau lưng, gặp phải bất kỳ sự việc, không muốn kinh hãi quái vật nhỏ, Mộ Ca làm trước một bước, theo Hồng Quỷ Long miệng đi vào, từng giọt chất lỏng từ Hồng Quỷ Long hàm trên nhỏ xuống, cho dù là rơi vào trên mình, vậy không nên đi quản nó, bước vào Bạch Linh Điện một khắc kia, tựa như là bọn họ mở ra một tòa thị trường thế giới mới. Tất cả loại ly kỳ cổ quái loài, từ bọn họ bên người đi tới đi lui, đầu người người hổ quái nhân, ba cái đầu tộc gấu, không có đầu khỉ kinh công, năm con mắt sư mãnh thú, còn có hơn 5 mét cao cây trúc người, có chút Liễu Vô Tà biết, có chút hắn cũng là lần đầu tiên thấy, ngược lại, loài người nơi này số lượng không hề nhiều, đã rất nhiều năm, không có loài người tiến vào hư minh giới, ngược lại là những thế giới khác. Thường xuyên có vật loại đi vào, khổng lồ nhuyễn trùng, giống như là một đoàn di động chất nhờn, từ Liễu Vô Tà bọn họ bên người cút đi, tất cả trên thân thể người cũng đổi được nhớp nhúa, Mộ Ca cảnh cáo bọn họ, không cần có bất kỳ bất mãn, ở chỗ này, loài người chưa chắc đã là cao nhất chủng tộc, tất cả chủng tộc đều là bình đẳng, rốt cuộc sắp đến phiên bọn họ, trước mặt còn có mấy tên cây trúc người, bọn họ ghi danh xong, là có thể đến phiên Liễu Vô Tà, người xa lạ là không cho phép ở tại Thông U Chi Thành, ghi danh sau đó, mới có tư cách ở nơi này. Muốn phải trường kỳ ở lại hư minh giới, cần thiết muốn mua chỗ ở, mỗi ngày cần một món hoạt khí. Ông, bốn phía đột nhiên truyền tới tiếng ông ông, Hồng Quỷ Long miệng rộng mở khép, phát ra này tiếng, một đạo màu trắng cổ kiệu, từ Hồng Quỷ Long miệng bên ngoài bay vào, Trắng Âm Hồn trở về, nơi này là Trắng Âm Hồn chỗ ở. Lúc bình thường, Trắng Âm Hồn ngụ ở Hồng Quỷ Long trong thân thể, màu trắng cổ kiệu từ đỉnh đầu bọn họ trên bay qua. Những cái kia thể hình khổng lồ quái vật, rối rít nằm trên mặt đất, để tránh chọc giận Trắng Âm Hồn. Đột nhiên tới giữa, màu trắng cổ kiệu định cách tại chỗ, cũng không bay đi Hồng Quỷ Long thể bên trong chỗ sâu. Màu trắng cổ kiệu một chút xíu chuyển động, cuối cùng chỉ hướng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, cả người lông tơ đột nhiên dựng ngược, có loại dự cảm xấu, loại cảm giác đó rất không thoải mái. Mộ Ca trong lòng thẳng phát khổ, Trắng Âm Hồn cổ kiệu, vì sao phải chỉ hướng Liễu Vô Tà, chẳng lẽ Liễu Vô Tà là nhân vật lớn gì không được? Nho nhỏ thần tiên cảnh, coi như là thả vào Tiên La vực, cũng là tầng dưới chót nhân vật, coi là không được cao tầng. Vèo, cửa kiệu đột nhiên mở ra, một đạo màu trắng bóng người từ trong kiệu mặt cướp đi ra, nhanh vô cùng, vô biên vô tận khí thế, đem Liễu Vô Tà áp chế tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Liền Mộ Ca cũng không có phản kháng chỗ trống, còn không cùng Mộ Ca mở miệng nói chuyện, một cái nhợt nhạt tay xuất hiện ở Liễu Vô Tà nơi cổ, dự định đem hắn bắt lại. Ngay tại tay trắng mau phải bắt được Liễu Vô Tà một khắc kia, một quả kỳ quái dây mây từ Liễu Vô Tà trong quần áo chui ra ngoài, lăng không càn quét, đem Trắng Âm Hồn tay ép trở về. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, trong ngực mình tại sao có thể có huyết đằng cái, Mộ Ca còn có Long Uyên Sinh các người, lại là một mặt mơ hồ, Trắng Âm Hồn vì sao phải đối Liễu Vô Tà ra tay? Trắng Âm Hồn sứ giả, hắn là mới tới, không hiểu nơi này quy củ, cùng sau khi trở về, ta sẽ thật tốt dạy bảo hắn một lần. Mộ Ca nhanh chóng đứng ra, liền liền chắp tay, để cho Trắng Âm Hồn không nên làm khó Liễu Vô Tà. Bị Trắng Âm Hồn theo dõi, không có trái cây ngon ăn. Lan, Trắng Âm Hồn vung tay lên, Mộ Ca thân thể liên tiếp lui về phía sau, hắn nhưng mà đường đường tiên tôn cảnh, lại không đỡ được Trắng Âm Hồn nhẹ nhàng phất một cái. Chẳng lẽ Trắng Âm Hồn là tiên đế cảnh, nơi đây là hư minh giới, loài người ở chỗ này, ngược lại thì khắp nơi bị chế, mất đi Tiên La vực quy luật, bọn họ tu luyện tiên thuật, ở chỗ này uy lực không đạt tới tiên giới 10%. Liễu Vô Tà có thái hoang thế giới, có thể bao dung vạn vật, hư minh giới quy luật đối hắn mà nói, ngược lại thì vật đại bổ. Đoạn thời gian này một mực không thiếu hấp thu luyện hóa. Thái hoang thế giới chỗ sâu, nhiều một tòa đen nhánh thế giới, sâu không thấy đáy, hẳn là hư minh giới ảnh thu nhỏ. Cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà mới nhìn về phía Trắng Âm Hồn, cả người màu trắng, không thấy được nàng ngũ quan, từ đầu đến chân, dùng màu trắng lông tơ bọc lại, không biết cho là một tôn màu trắng yêu thú. Đã nhiều năm như vậy, không có ai biết Trắng Âm Hồn hình dạng thế nào, chỉ biết là nàng cả người trắng như tuyết, mới vừa mới lúc nói chuyện, rõ ràng cho thấy người phụ nữ thanh âm. Mộ Ca không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lui sang một bên. Long Uyên Sinh bọn họ làm xong chuẩn bị chiến đấu, Nếu như Trắng Âm Hồn đối bọn họ ra tay, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn phản kích. Ngươi làm hại hư minh giới còn chưa đủ sao, lại còn dám trở về. Trắng Âm Hồn nói xong, bàn tay tiếp tục hướng Liễu Vô Tà nắm tới, dự định một trường đem hắn toi mạng. Trước ở đường phố gặp phải Liễu Vô Tà thời điểm, bởi vì nàng có chuyện quan trọng trong người, cũng không có qua hơn chú ý, chỉ là ở Liễu Vô Tà bên người dừng lại một tí. Long Uyên Sinh bọn họ bị giam cầm ở tại chỗ, liền xuất thủ tư cách cũng không có. Đường đường Đại La Kim Tiên, ở hư minh giới giống như người bình thường vậy, có thể còn sống tiến vào Thông U Chi Thành, cái nào không phải cao cấp cường giả. Rất nhiều sinh vật ở chỗ này sinh hoạt mấy vạn năm, mỗi cái đều là lão cổ đồng, tu vi tinh xảo. Liễu Vô Tà trước mặt màu máu dây mây tiếp tục ra tay, cần phải ngăn lại Trắng Âm Hồn. Hừ, ngươi lấy là lưu lại một cái màu máu dây mây liền có thể ngăn cản ta sao? Ta quyết không cho phép chuyện năm đó tiếp tục lên diễn. Trắng Âm Hồn phát ra cười lạnh một tiếng, hoảng sợ đợt khí đem màu máu dây mây tung bay ra ngoài. Ngươi còn không có tư cách động hắn. Không biết lúc nào, Hồng Quỷ Long cầm vị trí xuất hiện một bóng người, nhẹ nhàng bỏ rơi hất tay, một đạo vô hình bình phong che chở bao phủ xuống. Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất. Trắng Âm Hồn công kích toàn bộ lạc không. Cô Tô, hắn làm hại ngươi biến thành như vậy, ngươi còn bao che hắn. Trắng Âm Hồn rất tức giận, sát ý vô tận tạo thành cuồn cuộn đợt sóng, chung quanh những quái vật kia hù được tè ra quần, rối rít từ Hồng Quỷ Long miệng chạy trốn, thậm chí trực tiếp từ Hồng Quỷ Long hậu môn chỗ chạy ra ngoài. Ví dụ như Nguyễn Trùng, hắn thích nhất ở đường ruột bên trong. Im miệng, Cô Tô hét lớn một tiếng, cắt đứt Trắng Âm Hồn, để cho nàng không muốn nói tiếp. Đường phố bên ngoài tụ tập rất nhiều quái vật, còn có rất ít người loại, bọn họ thờ ơ đứng ở một bên. Thật không nghĩ tới, Cô Tô cô nương đã trăm nghìn năm không có rời đi gác lửng. Loài người này tiểu tử rốt cuộc là ai, có thể để cho Cô Tô cô nương không tiếc đắc tội Trắng Âm Hồn cũng phải đem hắn bảo vệ. Trên đường phố một tên nhân loại mở miệng nói, bọn họ chỉ biết là Cô Tô cô nương người này, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Coi như là hiện tại, Cô Tô cũng là dùng tóc rối bời che mặt, không thấy được nàng hình dáng. Liễu Vô Tà mờ mịt nhìn hai nàng, trong lòng nổi lên cơn sóng thần. Ta là ai, vì sao Trắng Âm Hồn muốn giết mình, Cô Tô lại toàn lực bảo vệ hắn. Đối mặt Trắng Âm Hồn vậy khí thế mạnh mẽ, Cô Tô không chút nào lui nhường. Hàn khí thấu xương tràn ngập ra, Hồng Quỷ Long đông được run lẩy bẩy, trên răng mặt hiện đầy hàn xương. Cô Tô, ngươi đã ăn qua một lần thua thiệt, vì sao còn phải u mê không tỉnh? Thằng nhóc này chính là một cái họa đoan, ngươi giao cho ta, ta bảo đảm sẽ để cho hắn thoải mái chết đi. Trắng Âm Hồn thu liễm khí thế, đi theo than thở một tiếng, đây là ta cùng hắn tới giữa sự việc, không nhọc ngươi bận tâm. Cô Tô đi theo thu liễm trên mình khí thế, Hồng Quỷ Long run rẩy tần số lúc này mới giảm bớt. Bất chi bất giác, rất nhiều cỡ nhỏ quái vật lại sống sờ sờ bị chết cóng. Long Uyên Sinh bọn họ nghe được đầu đầy mê hoặc, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Ngươi bảo được hắn tạm thời, nhưng không bảo vệ được hắn nhất thế. Chỉ cần hắn còn ở Thông U Chi Thành, ta liền có biện pháp giết hắn. Trắng Âm Hồn mặc dù thu liễm khí thế, cũng không có buông tha Chu Diệt Liễu Vô Tà. Cô Tô đã đem hắn cứu đi, ngày hôm nay muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Chúng ta đi. Cô Tô không trả lời Trắng Âm Hồn, nàng đặc biệt thanh sở Bạch Âm Hồn tính cách, nhất định nói được là làm được. Nói xong, một tên cô gái tuổi thanh xuân đẩy Cô Tô xe lăn đi ra phía ngoài. Cô gái tuổi thanh xuân chính là Huyết Đằng diễn hóa thành, mới vừa rồi cũng là nàng ra tay mới cứu Liễu Vô Tà một mạng, không có nàng ra tay ngăn cản, Cô Tô coi như chạy tới cũng chỉ có thể thay Liễu Vô Tà nhặt xác. Mộ Ca vội vàng đem bọn họ bảy người tư liệu đệ nộp lên, ghi danh xong rồi sau đó mang Long Uyên Sinh mấy người nhanh chóng rời đi Bạch Linh Điện. Thằng nhóc, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, Trắng Âm Hồn phát ra âm chắc chắc thanh âm. Cô gái trẻ đẩy Cô Tô đi lầu các phương hướng đi, Liễu Vô Tà theo sau lưng. Mình rốt cuộc là ai? Trắng Âm Hồn vì sao phải nói là mình làm hại Cô Tô biến thành bộ dáng bây giờ? Để cho bọn họ trở về, Cô Tô hướng về phía cô gái trẻ nói. Cô gái trẻ thân thể thoáng một cái rơi vào Long Uyên Sinh trước mặt, để cho bọn họ về trước đến chỗ ở. Trắng Âm Hồn phải đối phó là Liễu Vô Tà, sẽ không làm thương tổn bọn họ mấy cái. Long Ảnh nhìn một cái Liễu Vô Tà, trong con người xinh đẹp toát ra một tơ vẻ lo âu, làm nàng quyết định đời này đi theo Liễu Vô Tà. Sau đó đã đem Liễu Vô Tà làm trượng phu mình, chỉ là không có quan hệ vợ chồng thôi. Chúng ta đi thôi, có Cô Tô cô nương ở đây, không người nào có thể giết hắn. Mộ Ca thúc giục, nhanh chóng trở lại viện tử của mình, đi ước chừng một nén hương chừng thời gian, trở lại Cô Tô cư trú gác lửng. Cô gái trẻ biến mất, hóa là một đạo huyết đằng, đem xe lăn Cô Tô đưa đến gác lửng bên trên. Chương 2149, Tử Linh Chi Thành. Tiếp theo huyết đằng đem Liễu Vô Tà bao lấy, đưa đến ở trên gác, đuổi theo lần như nhau, hai chân đạp hụt, cùng rơi xuống đất thời điểm, đi tới thuốc phòng. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, Cô Tô trăm nghìn năm như một ngày, một mực ở chỗ này tối tăm không ánh mặt trời thuốc phòng bên trong, chịu đựng nhiều ít đau khổ. Ta rốt cuộc là ai, ngươi vì sao phải cứu ta? Sau khi rơi xuống đất, Liễu Vô Tà cơ hồ là cuồng loạn, hắn phải hiểu rõ, hắn là ai, trừ kiếp trước tiên đế ra, chẳng lẽ còn có ngoài ra một thân phận, cho hắn rời một cái ghế. Cô Tô không trả lời Liễu Vô Tà, giọng rất bình tĩnh, một cái ghế vô căn cứ xuất hiện, Huyết Đằng đem cái ghế đưa đến Liễu Vô Tà sau lưng. Nói cho ta rốt cuộc là ai? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, sống lại lâu như vậy, hắn lần đầu tiên thất thố, trước gặp phải bất kỳ sự việc, cho dù là nguy cơ sinh tử, cũng có thể giữ ổn định ung dung. Đáp án này cần chính ngươi đi tìm, ngươi rốt cuộc là ai? Cô Tô giọng rất bình tĩnh, cũng không trả lời. Liễu Vô Tà hận mình tu vi không đủ cường đại, nếu như tu vi vượt qua cô Tô, là có thể vơ vét nàng hồn hài, như vậy liền có thể biết mình thân phận chân thật, tại sao không chịu nói cho ta? Liễu Vô Tà kiềm chế nội tâm tức giận, Thiên Thần Bia nam tử không nói, Trắng Âm Hồn không có nói, cô Tô cũng không có nói, bọn họ rõ ràng đều biết, ngươi nghĩ được chưa, quyết định có cứu hay không bạn ngươi? Cô Tô thờ ơ, mặc cho Liễu Vô Tà quấy giày cứng rắn ngâm, chính là không chịu thỏa hiệp, không ngừng đổi chủ đề. Liễu Vô Tà vô lực ngồi ở trên ghế, hắn rất rõ ràng, dù là hắn khua môi múa mép, cô Tô cũng sẽ không nói cho hắn thân phận chân thật. Cứu, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nếu nàng không chịu nói, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ điều tra rõ chân tướng, rốt cuộc trước chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nghĩ xong, chứ muốn tước đoạt một món thiên hồn đi ra, cứu bọn họ có thể sẽ vứt bỏ mình mạng nhỏ, cô Tô vẫn là phải xác nhận một lần. Muốn hóa giải quỷ linh tinh quào chay, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nói đi, như thế nào mới có thể cứu bọn họ? Liễu Vô Tà không do dự, cưỡng ép tước đoạt một món thiên hồn đi ra. Ở hắn lòng bàn tay, xuất hiện một cái thu nhỏ lại bản Liễu Vô Tà. Quyến luyến không thôi nhìn một cái Liễu Vô Tà, như có không cam lòng. Liễu Vô Tà cố nén thiên hồn huyệt truyền tới chỗ đau. Thiên đạo thần cư vận chuyển, đem thiếu sót thiên đạo nhanh chóng bổ sung, ít đi một món thiên hồn. Đối hắn ảnh hưởng đổ không phải rất lớn. Cô Tô đưa tay một chiêu. Thiên hồn rơi vào nàng lòng bàn tay, muốn cứu bạn ngươi, nhất định phải tìm được Hoa Bỉ Ngạn, trong một tháng, không có Hoa Bỉ Ngạn làm thuốc dẫn, bọn họ như cũ khó thoát đường chết. Cô Tô đem Liễu Vô Tà thiên hồn thu, rất bình tĩnh nói, đi nơi nào mới có thể tìm được Hoa Bỉ Ngạn? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, Hoa Bỉ Ngạn mở ở âm giới cùng dương giới giao hội chỗ. Nghe nói mỗi một vạn năm mới có thể mở hoa một lần. Hoa Bỉ Ngạn lại gọi là tử vong hoa, thấy Hoa Bỉ Ngạn người, không người nào có thể sống sót, ngươi có thể đi Tử Linh Chi Thành xem. Bên kia nếu như không có bán, chỉ có thể đi Không Manh Chi Địa tìm. Cô Tô giọng, muốn so với hôm qua ôn hòa nhiều, không giống như là ngày hôm qua, suýt nữa giết Liễu Vô Tà. Tử Linh Chi Thành ở đâu? Ta phải nên làm như thế nào đi Không Manh Chi Địa? Liễu Vô Tà đối hai địa phương này rất xa lạ, lần đầu tiên nghe nói, nhu cầu hiểu rõ ràng mới có thể đi. Cô Tô không trả lời Liễu Vô Tà, xoay người lại, hướng thuốc vòng chỗ sâu đi tới, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà nói, Huyết Đằng sẽ nói cho ngươi. Cô Tô tiếng nói vừa dứt, Huyết Đằng khỏa dạy Liễu Vô Tà, như thế nào mới có thể rời đi hư minh giới? Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi, đợi khi tìm được Hoa Bỉ Ngạn, ta lại nói cho ngươi. Cô Tô thanh âm, từ Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân truyền lên, hồi đi ra bên ngoài, Huyết Đằng hóa là cô gái trẻ, đứng ở Liễu Vô Tà ba bước ra, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, để cho mộ ca mang ngươi đi Tử Linh Chi Thành, bên kia có thể dò thăm đi Không Manh Chi Địa đầu mối. Vậy dưới tình huống, Trắng Âm Hồn sẽ không dễ dàng ra tay, trừ phi ngươi xúc phạm Thông U Chi Thành quy tắc. Ngươi bị chủ nhân cứu đi sau đó, Trắng Âm Hồn khẳng định oán hận ở tim, nàng không giết ngươi, không đại biểu những người khác sẽ không, tiếp theo dựa vào chính ngươi. Huyết Đằng nói xong lưu lại mấy chai nước thuốc, những thứ này có thể duy trì một tháng thời gian, một tháng sau, nước thuốc hiệu quả liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Khánh hai người sẽ cả người thối giữa chết. Nhìn trong tay nước thuốc, Liễu Vô Tà cười khổ không thôi, thừa dịp không có bị Trắng Âm Hồn phát hiện, thi triển thân pháp, tại chỗ biến mất, thuận lợi trở lại mộ ca viện tử. Đám người đã sớm cùng không nhịn được, Liễu sư đệ, cô Tô không có làm khó ngươi đi. Long Ảnh nhanh chóng tiến lên, một mặt quan tâm vẻ, những dược vật này ngươi giữ lại, bọn họ phát tác thời điểm sức lên đi. Liễu Vô Tà đem cầm về bình thả vào Long Ảnh trong tay. Đường Kính hướng mộ ca gian nhà đi tới, gõ một cái mộ ca cửa phòng, cửa là khép hờ, Liễu Vô Tà không có trực tiếp tiến vào. Không gặp, mộ ca thanh âm từ bên trong truyền tới, bị Trắng Âm Hồn vô duyên vô cớ quạt một trường, để cho hắn rất tức giận. Cô Tô cô nương để cho ngươi dẫn ta đi Tử Linh Chi Thành. Liễu Vô Tà đẩy cửa vào, hướng về phía mộ ca nói, gõ, mộ ca một cái đi nhanh, từ trên giường nhảy xuống, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, trực tiếp bắt hắn lại cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa. Mộ ca cặp mắt nổi lên, hận không thể cầm Liễu Vô Tà ăn tươi nuốt sống. Liễu Vô Tà rất rõ ràng, chỉ có mượn dùng cô Tô danh tiếng, mới có thể để cho mộ ca đồng ý. Hắn cùng mộ ca tới giữa, chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi, ta phải đi Tử Linh Chi Thành. Liễu Vô Tà trọng thân một lần, để cho mộ ca cầm hắn buông xuống, không đi. Mộ ca buông Liễu Vô Tà cổ áo, tại chỗ từ chối, kiên quyết không đi Tử Linh Chi Thành. Cô Tô cô nương để cho ngươi cùng ta cùng đi. Liễu Vô Tà tiếp tục cầm Cô Tô danh tiếng đè hắn. Mộ Ca trừng mắt sắp nứt, khí thẳng phát điên, hung hãn dậm chân. Thông Chi Thành có hai người không thể trêu chọc, cái đầu tiên trắng âm hồn, cái thứ hai chính là Cô Tô. Từ Liễu Vô Tà sau khi xuất hiện, không giải thích được bị trắng âm hồn đánh một trận không nói, hiện tại cùng Cô Tô lại liên hệ quan hệ. Ngươi có biết Tử Linh Chi Thành là địa phương nào? Mộ Ca phát tiết xong sau đó hung hãn than thở một tiếng, hắn biết nếu như không cùng Liễu Vô Tà đi, Cô Tô khẳng định sẽ giận cá chém thớt cùng hắn, coi như Cô Tô giết mình, trắng âm hồn cũng không dám trị Cô Tô tội. Nghe nói rất nhiều năm trước Cô Tô cùng trắng âm hồn, nhưng mà tốt nhất tỉ muội, không biết chuyện gì xảy ra, hai người xích mích thành thù, không biết mới cần ngươi dẫn đường. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Tử Linh Chi Thành hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, đó là tử vong thánh địa, người đi vào có thể sống đi ra 10 không tích chữ một. Mộ Ca than thở một tiếng, mặt đầy khổ qua sắc, hắn bây giờ rất hối hận, vì sao phải biết bọn họ, hiện tại cưỡi hổ khó xuống, không đi, Cô Tô sẽ không tha hắn, đi Tử Linh Chi Thành, sống sót xác suất rất thấp, ngươi chỉ cần đem ta đưa đi là được, còn dư lại sự việc không cần ngươi bận tâm. Liễu Vô Tà không dự định để cho Mộ Ca một mực phụng bồi hắn, chỉ cần đem hắn đưa đến Tử Linh Chi Thành, còn dư lại sự việc chính hắn tới xử lý, đây chính là ngươi nói, xảy ra chuyện, ta tổng thể không phụ trách. Mộ Ca sắc mặt rốt cuộc buông lỏng, hắn biết Cô Tô khẳng định ở Liễu Vô Tà trên mình lưu lại dấu vết. Ở Bạch Linh Điện thời điểm, thì có huyết đằng mai phục ở Liễu Vô Tà trong thân thể, thay hắn hóa giải trắng âm hồn công kích, cho nên Mộ Ca cố ý nói như vậy, nếu như Liễu Vô Tà chết ở Tử Linh Chi Thành, cùng hắn không có bất luận quan hệ gì, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian này các ngươi ở lại chỗ này. Từ Mộ Ca bên trong phòng sau khi đi ra, Liễu Vô Tà hướng về phía Long Uyên Sinh bọn họ nói, Tử Linh Chi Thành nếu nguy hiểm trùng trùng, bọn họ đi, có thể sẽ không chịu chết. Ngươi phải đi nơi nào? Long Ảnh cặp mắt lượn vòng, lấy là Liễu Vô Tà muốn vứt bỏ bọn họ, mặc dù bọn họ là Đại La Kim Tiên cảnh, giờ phút này không giúp giống như là một đứa nhỏ, hư minh giới muốn đối bọn hắn nghĩ còn kinh khủng hơn được hơn. Không tìm được đường trở về, bọn họ vĩnh viễn sẽ bị vây ở chỗ này, đi tìm có thể trị hết bọn họ giải dược. Liễu Vô Tà chỉ Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Khánh. Bọn họ thương thế mặc dù chế trụ, vết thương cũng không có khép lại, ý nghĩa còn sẽ chết đi. Ta cũng đi, Long Ảnh nói xong, muốn cùng Liễu Vô Tà cùng nhau đi trước. Long Uyên Hùng là em trai nàng, Liễu Vô Tà đi tìm giải dược, nàng dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải ra một phần lực. Ta đi địa phương rất nguy hiểm, ngươi ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, để cho Long Ảnh ở lại Thông U Chi Thành, coi như không thể rời đi, ít nhất sẽ không chết đi. Nguyên nhân chính là nguy hiểm, ta mới chịu đi. Long Ảnh rất là cố chấp, một khi hạ định quyết tâm, cho dù ai khuyên cũng không dùng, để cho hắn cùng đi chứ. Ta lưu lại chiếu cố bọn họ. Long Uyên Sinh lúc này mở miệng nói, Long Ảnh là đỉnh cấp Đại La Kim Tiên, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ lẫn nhau tới giữa có thể có một cái phối hợp. Gặp Long Ảnh cố ý như vậy, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là làm thôi. Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Khánh thương thế không khôi phục, Long Uyên Tử cùng Long Uyên Mộng tu vi quá thấp, Long Uyên Sinh lưu lại chiếu cố bọn họ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Mộ Ca không lên tiếng, hắn chỉ phụ trách đem bọn họ mang tới Tử Linh Chi Thành, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Ba người rời đi viện tử sau đó, hướng đường phố chỗ sâu đi tới, càng đi càng xa, bốn phía dần dần tối lại, đã đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, nơi này thật là tối. Long Ảnh đột nhiên bắt Liễu Vô Tà tay phải, dẫu sao là hạng người nữ lưu, từ bước vào hư minh giới tới nay, vẫn cố nén chấn định, cho đến giờ phút này, nàng mới buông lỏng, tựa hồ tìm được dựa vào, rời đi Thông U Chi Thành. Mộ Ca giọng lạnh như băng, để cho bọn họ theo sát chân, để tránh theo đâu, xuyên qua trùng trùng hắc ám sương mù dày đặc. Bốn phía truyền tới tất cả loại rợn cả tóc gáy thanh âm. Long Ảnh đem người gần sát Liễu Vô Tà, đi ước chừng thời gian chung trà, hắc ám dần dần thối lui, bọn họ xuất hiện trước mặt một đạo kỳ quái môn hộ. Mộ Ca làm trước một bước, từ môn hộ bên trong đi xuyên qua, tiếp theo là Liễu Vô Tà cùng Long Ảnh, xuyên qua môn hộ sau đó, bọn họ trở lại hư minh giới, sau lưng chính là ống tròn kiến trúc, không có tiếp dẫn sử người, bọn họ không cách nào tiến vào Thông U Chi Thành, cùng ta đi thôi. Mộ Ca làm trước một bước, hướng xa xa đi tới. Long Ảnh buông Liễu Vô Tà tay phải, một mặt buồn sắc, nàng vẫn là lần đầu tiên bắt tay của đàn ông. Liễu Vô Tà ngược lại là không quá để ý, ở nguy hiểm dưới tình huống, làm ra một ít khác người động tác, đúng là bình thường. Chương 2150, máu đen trùng, hai người bước nhanh đuổi theo, Mộ Ca mỗi đi một bước đều là dè đặt, ánh mắt đánh giá chung quanh, đã rất nhiều năm không có rời đi Thông U Chi Thành. Hư minh giới khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, trừ quỷ linh tinh ra, còn có rất nhiều không biết tên quái vật, có thể tùy tiện giết chết cường đại tu sĩ. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, cảnh giác quỷ linh tinh đánh lén, bốn phía yên tĩnh, không có côn trùng kêu vang, không có tiếng gió, chỉ có ba người tiếng tim đập. Mộ Ca tiền bối, chỗ tòa này ống tròn kiến trúc vì sao nhìn như cùng những kiến trúc khác không cùng? Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bên trái một tôn ống tròn kiến trúc, phía trên cổ tích loang lổ, giống như là trải qua vô số phong sương, rất nhiều địa phương xuất hiện chóc ra. Đến gần một khắc kia, nghe được vô số thanh âm từ bên trong truyền tới, giống như là trước khi chết phát ra thanh âm tuyệt vọng, để cho người rợn cả tóc gáy. Đây là tống giam tù phạm địa phương, bên trong nhốt trước đều là một ít cùng hung cực ác đồ. Bọn họ vi phạm thông U Chi Thành quy tắc, bị tống giam ở chỗ này. Mộ Ca dừng lại một tí, nhìn về phía vậy cổ tích loang lổ kiến trúc thời điểm. Trong con người thoáng qua một chút sợ hãi, tiến vào nơi này, vĩnh sinh cũng không thể còn sống rời đi, cho đến bị kẹt chết mới ngưng. Ba người bước nhanh hơn, đi vòng chừng mấy tòa ống tròn kiến trúc, phía trước xuất hiện một phiến hắc ám chi địa. Ở hắc ám chi địa phía trên, giống vậy xây một tòa ống tròn kiến trúc, đen nhánh vô cùng, đó chính là Tử Linh Chi Thành. Còn lại đoạn đường này chính các ngươi đi thôi, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, đến gần sau đó sẽ có Tử Linh sứ giả đón các ngươi đi vào. Mộ Ca rụt cổ một cái, không dám đi về trước nữa một bước, chỉ có thể đưa bọn họ tới nơi này. Đi thôi, Liễu Vô Tà để cho Mộ Ca có thể đi về, hắn có thể đưa tới nơi này, đã vô cùng cảm kích. Dẫu sao chuyện này, Mộ Ca cũng là người bị hại, bị vô tội dính líu vào. Mộ Ca xoay người rời đi, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Long Ảnh hai người. Nhìn phía xa đen như mực kia ống tròn kiến trúc, Long Ảnh thân thể đi Liễu Vô Tà bên người nhích lại gần. Ta đi ở phía trước, ngươi cùng ta giữ ba bước tả hữu khoảng cách. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, hướng Tử Linh Chi Thành xuất phát, hai người một trước một sau, dẫm ở đen nhánh trên mặt đất. Thất thiểu, kỳ quái chính là, trên mặt đất không phải vũng bùn, vì sao đạp lên sẽ vùi lấp đi xuống một phần chia? Thật giống như có đồ ở cắn ta. Long Ảnh đột nhiên dừng lại, hướng mắt cá chân nhìn, cảm giác trên mắt cá chân có đồ ở cắn nàng. Liễu Vô Tà xoay người lại, vội vàng ngồi chồm hổm xuống, đem mồi lửa đến gần, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Thật ra thì không cần mồi lửa, bằng dựa vào quỷ mâu cũng có thể thấy rõ, chủ yếu là chẳng muốn biểu hiện quá mức loại khác. Vén lên Long Ảnh ống quần, một tầng màu đen côn trùng nhỏ phụ ở chân nàng mắt cá trên, đúng là gặm ăn nàng ra, đã có nhàn nhạt tia máu thấm ra. À, thấy vậy chi chít màu đen côn trùng, Long Ảnh hù được phát ra một tiếng thét chói tai. Bất luận người phụ nữ tu vi bao cao, đối côn trùng đều có một loại trời xanh sợ hãi tim. Nhất là cái loại này đen thui giống như là hắc cư côn trùng. Nhìn kỹ lại, chúng chiều dài đầy răng nanh, có thể theo thân thể con người lỗ chân lông đâm vào, hút lấy bên trong cơ thể ngươi máu tươi, đây là máu đen trùng. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ khiếp sợ, bọn họ dưới bàn chân màu đen vật chất, cũng không phải là đất đai, mà là một tầng thật dày máu đen trùng. Khi bọn hắn sau khi đi vào, máu đen trùng nhanh chóng leo lên bọn họ mắt cá chân, gặm ăn bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi. May mà Long Ảnh phát hiện sớm, nếu như máu đen trùng theo mạch máu tiến vào thân thể con người, còn muốn dọn dẹp, cực kỳ phiền toái, không dọn dẹp sạch, sớm muộn có một ngày, trong cơ thể máu tươi sẽ bị máu đen trùng chiếm đoạt không còn một mống. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên mở thiên địa một thể cảnh, bắp thịt mạnh mẽ vô cùng, máu đen trùng bao trùm đi lên, căn bản không cách nào hút lấy trong cơ thể hắn máu tươi. Bởi vì Liễu Vô Tà bắp thịt phía dưới là do vô số tiểu tinh khối tạo thành, tạo thành đếm không hết thế giới nhỏ. Máu đen trùng là cái gì? Long Ảnh nghi ngờ hỏi nói, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại côn trùng này. Ngươi bắt ta cổ, ta hiện tại đem ngươi trên mắt cá chân máu đen trùng dọn dẹp sạch. Liễu Vô Tà để cho Long Ảnh ôm lấy mình, không để cho hai chân chạm đất, nếu không dọn dẹp chân trái, chân phải lại sẽ dính máu đen trùng, bọn họ vĩnh viễn không cách nào đến Tử Linh Chi Thành. Long Ảnh do dự một tí, vẫn là hai tay bao bọc Liễu Vô Tà cổ, thuận thế nhảy tới. Liễu Vô Tà đem nàng ôm eo ếch, hai người dán chặt chung một chỗ. Long Ảnh đem đầu vùi vào Liễu Vô Tà cổ phía sau, trước ngực hai cái quả cầu thịt dán thật chặt trước Liễu Vô Tà ngực, để cho gò má nàng nóng lên. Liễu Vô Tà nơi nào có thời gian muốn những thứ này, sử dụng tiên khí đem Long Ảnh trên mắt cá chân máu đen trùng toàn bộ tung bay. Ta cõng ngươi đi qua. Dọn dẹp xong sau đó, Liễu Vô Tà để cho Long Ảnh lộn lại, như vậy ôm trước nàng đi qua rất không tiện. Long Ảnh khẽ gật đầu một cái, thân thể một chút xíu ở Liễu Vô Tà trên mình di động, mấy lần suýt nữa từ Liễu Vô Tà trên mình rớt xuống. Thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà hai tay nâng mông của nàng bộ, lúc này mới đem nàng chuyển tới chỗ sau lưng. Chỉ như vậy, Liễu Vô Tà cõng Long Ảnh hướng Tử Linh Chi Thành chạy tới. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà trên bắp chân đã chiếm cứ đếm không hết máu đen trùng. Long Ảnh nhìn là âm thầm lo lắng, không được ngươi thả ta xuống đây đi. Long Ảnh vùng vẫy một tí, Liễu Vô Tà là vì cứu em trai nàng mới không tiếc mạo hiểm, mình nhưng nằm ở hắn sau lưng, làm nàng áy náy không dứt. Chúng ta sắp tới. Liễu Vô Tà hai tay nâng Long Ảnh hai chân, bởi vì Long Ảnh thân thể một mực hạ rơi xuống, bất chi bất giác hai tay đã trượt đến Long Ảnh bắp đùi chỗ. Mỗi tương ứng đặt chân một khắc kia, Liễu Vô Tà hai tay tổng hội chạm một chỗ, làm chạm một khắc kia, Long Ảnh cả người giống như chạm điện, Long Ảnh xấu hổ khó khăn làm, đem đầu chôn ở mình trong ngực, mới vừa rồi nhiều lần, suýt nữa phát ra âm thanh, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, hắn vừa muốn cõng Long Ảnh, còn muốn ngăn cản máu đen trùng, càng phải đề phòng chung quanh hết thảy nguy hiểm ẩn bên trong. Nơi nào chú ý Long Ảnh, tiêu phí một nén hương thời gian dài, rốt cuộc đi ngang qua do máu đen trùng tổ xây xong ao đầm. Tử Linh Chi Thành ngay tại hai người ngoài mấy chục thước. Bốn phía đen thui, mồi lửa ở trong đêm đen nhánh, phát ra tư tư thanh, lộ vẻ được phá lệ, âm u kinh khủng. Long Ảnh từ Liễu Vô Tà sau lưng xuống, một mực cúi đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà cặp mắt. Hai người vừa dứt hạ không lâu, một đạo đen nhánh bóng dáng từ Tử Linh Chi Thành bên trong chui ra ngoài, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà phía sau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Ảnh kéo kéo Liễu Vô Tà vạt áo, nhắc nhở hắn Tử Linh sứ giả xuất hiện. Tử Linh sứ giả vòng quanh Liễu Vô Tà vòng vo một vòng, sau đó thân thể hướng lên trên mặt thổi tới, chúng ta theo sau. Liễu Vô Tà làm trước một bước, chặt đi theo Tử Linh sứ giả sau lưng. Long Ảnh giữ cùng Liễu Vô Tà cỡ 3 mét khoảng cách, theo vào nhập thông U Chi Thành kém không nhiều. Ở Tử Linh sứ giả dưới sự hướng dẫn, hai người cướp đến ống tròn kiến trúc chóp đỉnh. Tử Linh sứ giả biến mất đang xây xây phía trên, Liễu Vô Tà đi theo chui vào, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, hai lỗ tai sinh gió, rơi xuống ước chừng mấy hơi thở thời gian, hai chân rốt cuộc rơi trên mặt đất, chung quanh không có ánh sáng tuyến, không có huyên náo thanh âm, thỉnh thoảng truyền tới làm người sợ hãi tiếng khóc. Thông U Thiên Thành mặc dù khủng bố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất lại còn có ánh sáng, cũng có thể thấy những người khác loại, chỉ là cả thế giới do vô số chủng tộc tổ hợp mà thành, Tử Linh Chi Thành không giống nhau, nơi này tử khí trầm trầm, không cảm giác được sinh mạng hơi thở, tựa như tiến vào nơi này, giống như tiến vào quỷ vực vậy, thật yên tình. Long Ảnh theo sát phía sau, rơi vào Liễu Vô Tà bên người, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nơi này quá yên lặng, cô Tô nói nơi này có thể mua được hoa bỉ ngạn, nhưng mà nơi này đường phố cũng không có mở cửa, chẳng lẽ còn không đến thời gian. Hai người theo đường phố hướng chỗ sâu đi tới, nhàn nhạt quỷ khí từ chỗ sâu tràn ra. Long Ảnh không kềm hãm được run một cái, veo, một đạo gió lạnh từ Liễu Vô Tà sau lưng lướt qua. Nhanh vô cùng, đến khi Liễu Vô Tà quay đầu lại thời điểm, phát hiện sau lưng trống trơn như vậy, Long Ảnh vậy biến mất không thấy. Long sư tỷ, Liễu Vô Tà kinh hãi, có ai lớn như vậy thủ đoạn, ung dung cướp đi Đại La Kim Tiên cảnh, vẫn là ở hắn hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống. Chỉ có nhàn nhạt hồi âm, Long Ảnh tựa như nhân gian bốc hơi, ta bỏ mặc ngươi là ai, vội vàng đem người giao ra, nếu không Tử Linh Chi Thành vậy không cần thiết tồn tại. Liễu Vô Tà rất tức giận, Long Ảnh nếu là có chuyện không may, hắn không có cách nào cùng Long Uyên Hùng giao phó. Thanh âm đá chìm biển khơi, không có người trả lời Liễu Vô Tà. Chém, ầm, huyết đao ầm ầm chém xuống, một món màu đỏ sáng bóng chớp mắt rồi biến mất. Liễu Vô Tà phát hiện ầm huyết đến tiến vào Tử Linh Chi Thành sau đó, phía trên vết máu tựa hồ bị kích hoạt, vô cùng đau khí càn quét ra, màu đỏ vết máu chớp mắt rồi biến mất, để cho đau thế hơn nữa lạnh lùng. Oanh, xa xa kiến trúc truyền tới một tiếng kịch liệt nổ âm, nứt ra một đạo lỗ to lớn. Liễu sư đệ, cứu ta. Từ bên trong kiến trúc truyền tới một giọng nói, chính là Long Ảnh tiếng kêu cứu. Thần hành cửu biến thi triển, giống như một đạo gió lớn, Liễu Vô Tà hướng Long Ảnh lướt qua đi, veo veo veo. Ngay tại Liễu Vô Tà mau muốn cứu Long Ảnh thời điểm, hai cái bóng đen cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt bắt đi Long Ảnh, tốc độ bọn họ nhanh hơn, muốn so với Liễu Vô Tà có nhanh hơn mấy phần. Nói liến thoáng điệp, cực kỳ lâu không có ngửi được loài người mùi vị, thật tươi à. Trong đó một cái bóng đen cố ý gần sát Long Ảnh, ngửi một cái nàng mùi trên người, Vĩnh Hằng Thần Quyền. Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, sử dụng Vĩnh Hằng Thần Quyền che khuất bầu trời, tạo thành một đạo hám thế thần quyền hướng hai cái bóng đen đập tới. Đây là đỉnh cấp một quyền, Liễu Vô Tà đem tất cả tiên khí toàn bộ điều động ra. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tu vi quá thấp, Tử Linh Chi Thành không phải địa phương ngươi nên tới, muốn cứu người sẽ tới Tử Linh Cốc đi. Bóng đen thanh âm càng lúc càng xa, cái cuối cùng nốt nhạc biến mất, hoàn toàn biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt. Vĩnh Hằng Thần Quyền rơi vào trên đất trống, hung hãn đập về phía một tòa kiến trúc, văng lên đầy trời bụi bặm. Đáng chết, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà rơi trên mặt đất, vô tận sát khí lấy hắn là trung tâm, hướng bốn phía càn quét đi, còn không tìm được hoa bỉ ngạn, Long Ảnh bị không biết tên sinh vật cướp đi. Tử Linh Cốc, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà rất nhanh tỉnh táo lại, người đã bị bắt đi, nổi nóng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hiện tại muốn chặt là như thế nào đem người cứu ra. Theo đường phố tiếp tục đi về phía trước, bị Liễu Vô Tà đập bể kiến trúc, mà lại ở mình từ từ khép lại, không bị ảnh hưởng chút nào. Từng đạo màu đen chất khí từ Liễu Vô Tà sau lưng hiện lên, huyễn hóa ra tất cả loại kỳ quái hình thái. Đi ước chừng gần nửa canh giờ, trước mặt truyền tới tiếng mài đao, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn. Chương 2151, máu linh lung. qua lại đen nhánh đường phố, Liễu Vô Tà xa xa nghe có người ở mài đao, thanh âm rất nhọn chói tai, ở trong đêm đen nhánh, truyền ra cực xa, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, đi ước chừng gần nửa canh giờ, đường phố chỗ sâu xuất hiện một ly mờ tối khô lâu ngọn đèn dầu. Lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung, ở khô lâu dưới ngọn đèn dầu phương, ngồi một tên quần áo xám ông già, trên mình quần áo không phải bình thường xám, giống như là bị người sức thứ gì, mới biến thành cái bộ dáng này, ông già cầm trong tay một chuôi màu máu đỏ đao trẻ củi, đang liều mạng ở đá mài đao đi lên hồi va chạm. Thanh âm bén nhọn, chính là từ nơi này truyền tới, Liễu Vô Tà không dám dựa vào quá gần, mà là đứng ở năm, em mở ra, có người tới, khô lâu ngọn đèn dầu đột nhiên vòng vo một phương hướng. Đen nhánh kia mắt động, tựa như có thể xuyên thủng linh hồn người. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác mình khóe miệng phát khổ, đây là một loại dạng gì lực lượng, dám hỏi lão tiền bối, người mới vừa mới thấy được có hai cái bóng đen cướp đi bạn ta sao? Liễu Vô Tà ôm quyền, vô cùng khách khí hỏi, cảm giác liền nửa ngày, không nhìn thấu ông lão tu vi, thật giống như đã cùng tử linh chi thành hòa làm một thể. Tiến vào hư minh giới sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện tu vi ở chỗ này, cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì nơi này mỗi một cái quái vật, cũng sống mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, lẫn nhau tới giữa cấm chỉ đánh nhau, thậm chí rất nhiều người quên mất đã từng tu luyện qua cái gì. Nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, thừa dịp bọn họ còn không phát hiện ngươi, mau rời đi đi, ông già dừng lại một tí, trong tay màu đỏ như máu đao trẻ củi đã mài rất sắc bén. Như cũ còn đang không ngừng mài, tựa như cái này thế gian tất cả mọi chuyện, đều không đạt tới mài đao trọng yếu. Tiền bối, trong miệng ngươi chỉ bọn họ là ai? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, chẳng lẽ ông già cùng cô Tô như nhau, cũng biết mình thân phận, bọn họ là ai không trọng yếu, không đi nữa ngươi liền vĩnh viễn không cách nào rời đi Tử Linh Chi Thành. Ông già nói xong cầm lên đao trẻ củi, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đụng chạm một tí lưỡi đao. Chỉ gặp hắn ngón trỏ trên nứt ra một vết thương, kỳ quái chính là, không có máu tươi tràn ra, mà là một đạo màu đen chất khí từ ngón tay bên trong chảy xuống. Cực kỳ quỷ dị, nếu tiền bối không chịu cho biết, vãn bối liền không bắt buộc. Tiền bối có thể nói cho ta Tử Linh Cốc ở địa phương nào sao? Liễu Vô Tà không có ở cái đề tài này dây dưa tiếp. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ tự mình vạch trần đáp án. Hỏi tiếp cũng là hỏi vô ích, cứu người trước muốn chặt, người điểm này tu vi đi cũng là không không chịu chết. Trở về đi thôi, trở về đi thôi, ông già thu hồi đá mài đao, xoay người hướng sau lưng đen nhánh hẻm nhỏ đi tới. Lại nữa phản ứng Liễu Vô Tà, tiền bối dừng bước, là cô Tô cô nương để cho ta tiến vào Tử Linh Chi Thành. Nói nơi này có thể mua được hoa bỉ ngạn. Bạn ta hôm nay rơi xuống không rõ, xin tiền bối chỉ điểm bến mê, nếu cô Tô biết mình là ai, cái này ông già tựa hồ cũng biết. Liễu Vô Tà dứt khoát đem cô Tô rời ra ngoài, có lẽ có thể xem ở cô Tô mặt mũi, có thể cho biết một hai. Quả nhiên, nghe được cô Tô hai chữ, ông già đột nhiên dừng lại, chợt xoay người lại, màu xám trắng con ngươi, đâm thẳng Liễu Vô Tà, ở trong đêm đen nhánh, để cho người rợn cả tóc gáy, có ý tứ, cô Tô lại không có giết ngươi. Ông già lộ ra một tấm nhợt nhạt khuôn mặt, cười lên trên mặt nếp nhăn cũng đống đến cùng nhau, Liễu Vô Tà âm thầm rét một cái, rốt cuộc cái này hư minh giới còn có bao nhiêu thứ gạt mình. Cô Tô thấy mới nhìn thời điểm, quả thật muốn giết hắn, không biết nguyên nhân gì, sau đó lại buông tha, trắng âm hồn thấy hắn một khắc kia, đồng dạng là không kịp đợi muốn giết hắn, tiền bối bây giờ có thể nói cho ta, bạn ta bị ai bắt đi sao? Nếu ông già biết cô Tô, sự tình kia liền, dễ làm, ngươi muốn hoa bỉ ngạn làm gì? Ông già không trả lời, hoa bỉ ngạn đã vô số năm không có xuất hiện qua. Mỗi một vạn năm mới mở hoa một lần, mấy chục ngàn năm trước ngược lại là mở qua mấy lần hoa. Bất quá còn không cùng hái, từ từ điêu linh, hoa hỉ ngạn mở ở âm dương hai giới, người thường thật khó đến, hơi lơ là, liền sẽ xa vào âm dương hai giới bên trong, vĩnh viễn không cách nào trở về. Cứu người, ta có hai người bạn bị quỷ linh tinh quào chày, Liễu Vô Tà không có giấu giếm, đúng sự thật nói, ông già gật đầu một cái, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Không nói được, đạo không rõ, người biết lục đạo luân hồi sao? Ông già đột nhiên hướng Liễu Vô Tà hỏi, biết, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hiểu thiên diễn lục thời điểm, cũng đã biết đời người tám đắng, lục đạo luân hồi, mượn thiên diễn lục, hắn đã nắm giữ thiên đạo cùng nhân đạo, không chỉ có che giấu thiên đạo, người hắn đạo thuật, giống vậy tham ngộ được vô cùng cảnh giới cao, lục đạo luân hồi đối ứng ba thiện đạo cùng ba ác nói. Ba thiện đạo theo thứ tự là, thiên đạo, nhân đạo cùng Atula đạo, ba ác đạo theo thứ tự là, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, cùng địa ngục đạo. Vậy ngươi có biết cái này Tử Linh Chi Thành là địa phương nào? Ông già tiếp tục hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không biết, xin tiền bối chỉ điểm một hai. Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, hắn thân làm tiên đế, theo lý thuyết đã sớm thông hiểu cổ kim, nhưng là bước vào hư minh giới sau đó phát hiện hắn kiến thức dự trữ xa xa không đủ, rất nhiều thứ đều là kiến thức nửa vời, bao gồm gặp phải trắng âm hồn, cô Tô, còn có trước mắt ông già nói bọn họ là tiên đế, Liễu Vô Tà cũng tin tưởng. bởi vì bọn họ tu vi quá cao thâm, tử linh chi thành tống giam cũng thì không cách nào tiến vào luân hồi quỷ đói. Súc sinh, đã sớm lâm vào là địa ngục nhân gian, tiến vào nơi này bất luận người vẫn là vật, đã sớm sa đọa luân hồi ba nói, chọn đời không được siêu sinh, cho nên ta khuyên ngươi hay là mau rời đi, xem ở Cô Tô mặt mũi, ông già còn sẽ hy vọng Liễu Vô Tà mau rời đi tử linh chi thành. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, hắn cũng không nghĩ tới, mình lại tiến vào lục đạo luân hồi ở giữa ba ác nói. Cuộc sống ở tử linh chi thành mỗi một người vẫn là vật. Bọn họ đã sớm chết vô số năm, gia đọa tam giới ra, không chịu thiên địa trói buộc. Vậy trước mắt ông già là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn cũng vậy? Liễu Vô Tà không có ngẫm nghĩ, bất luận ông già là quỷ đói, vẫn là súc sinh, đối hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là như thế nào cầm Long Ảnh cứu ra. Không cứu ra bạn ta là sẽ không rời đi. Đa tạ tiền bối ý tốt, xin tiền bối nói cho ta tử linh cốc đi như thế nào. Liễu Vô Tà nói như đinh chém sắt, Long Ảnh cùng hắn cùng nhau đi vào, há có thể cầm chính nàng một người ở lại chỗ này, rơi vào những cái kia súc sinh cùng quỷ đói trong tay. Hậu quả có thể tưởng tượng được, ngươi thật muốn cứu bạn ngươi. Ông già rất bội phục Liễu Vô Tà dũng khí, đổi thành những người khác tiến vào tử linh chi thành, đã sớm hù được hai chân như nhũn ra. Liễu Vô Tà từ đi vào đến hiện tại, một mực rất bình tĩnh, chỉ dựa vào phần tâm tính này, liền để cho vô số người không theo kịp. Tiền bối liền đừng thừa nước đục thả câu, thời gian gấp, ta lo lắng bằng hữu sẽ xuất hiện bất ngờ. Liễu Vô Tà có chút không nhịn được, để cho hắn nhanh chóng tự mình nói vị trí cụ thể. Theo con đường này một mực đi về phía trước, là có thể thấy tử linh cốc, còn như có thể hay không cứu ra bạn ngươi, còn muốn xem ngươi tạo hóa. Ông già nói xong, thân thể một chút xíu ảm đạm xuống, hóa là một món màu xám cho chất khí, chui vào khô lâu ngọn đèn dầu bên trong. Tiếp theo, khô lâu ngọn đèn dầu một chút xíu hướng ngoài ra một con phố thổi tới. Trong đêm đen nhánh, một ly khô lâu ngọn đèn dầu bay trên không trung bồng bềnh. Như vậy ý cảnh, không cách nào tưởng tượng, dựa theo ông lão chỉ dẫn, Liễu Vô Tà hết tốc lực thi triển thân pháp, chạy thẳng tới cuối đường phố. Tử linh chi thành khắp nơi đều là đen nhánh một phiến. Dựa vào quỷ mâu, có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, mỗi một tòa kiến trúc, quỷ mưu dày đặc, cuộc sống ở tử linh chi thành những người này vẫn là vật. Bọn họ cũng không phải là quỷ tộc, mà là một loại siêu thoát bên ngoài tam giới sinh vật. Cho dù là bị Liễu Vô Tà giết chết quỷ quân, vẫn ở chỗ cũ tam giới bên trong, bị thiên địa pháp tắc trói buộc. Đông, Liễu Vô Tà đột nhiên đụng vào một tòa trên tường, trong đầu ông tác hưởng, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà trước mặt cái gì cũng không có. Mới vừa rồi quả thật đụng vào phía trên, đưa tay hướng phía trước mặt mò đi, một đạo vô hình bình phong che chở, ngăn cản hắn đường đi. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà hướng một bên di chuyển đi, đây cũng là một loại đặc thù thủ đoạn, có thể đem không gian phong tỏa. Đã rời đến đường phố một bên, Liễu Vô Tà như cũ phát hiện không cách nào đi qua. Bị vây khốn, Liễu Vô Tà khắp nơi tra xem một phen, không chỉ có trừ trước mặt bị ngăn lại, trước sau chừng có một đạo vô hình bình phong che chở. Giống như là một tòa thiên địa cũi, đem hắn khốn tại chỗ. Thân thể nhẹ nhàng hướng lên trên mặt lao đi, cùng hắn đoán kém không nhiều, trên đỉnh đầu vậy bị phong ấn, nói liến thoáng điệp, vậy kỳ quái tiếng cười, một lần nữa xuất hiện, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, muốn cứu bạn ngươi, trước hết xông qua cửa ải này rồi hãy nói, bạn ngươi máu thịt rất mềm, ngươi nếu là tới chậm, chúng ta liền đem nàng toàn bộ ăn vào trong bụng mặt. Thanh âm chợt trái chợt phải, không phân biệt được từ cái gì phương hướng truyền tới, Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, trong tay ẩm huyết đao hung hăng chém xuống. Một đạo vô cùng vết máu lăng không xuất hiện, tiến vào hư minh giới sau đó, ẩm huyết đao phía trên vết máu càng ngày càng rõ ràng. Không nói ra được, thật giống như ẩm huyết đao hẳn thuộc về nơi này, mà không phải là thuộc về tiên giới. Suy suy suy, đao khí chém ở vô hình bình phong che trở lên một khắc kia. Truyền tới tư tư thanh, giống như là heo sữa quay thời điểm mỡ nhỏ xuống đến trên lửa than thanh âm. Nhiều quỷ khí, từ bốn phía tràn ra, ẩm huyết đao xé ra một vết thương, máu linh lung, thanh âm rất yếu ớt. Vẫn có thể truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, đạt được ẩm huyết đao có một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà tra duyệt rất nhiều sách, không biết ẩm huyết đao bên trong vết máu lai lịch, máu linh lung là thứ gì. Liễu Vô Tà nhìn lưu động vết máu, cau mày nói, lần nữa giơ cao ẩm huyết đao, điều động cường đại hơn tiên khí, vết máu phát ra xoay tít chuyển động, giống như là một đạo hình cầu, ở ẩm huyết đao phía trên qua lại, uy lực muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn mấy phần. Không tốt, hắn có máu linh lung, âm thầm truyền tới một đạo tiếng kinh hô. Vô cùng đao cương, cơ hồ chiếu sáng lên chu vi gần trăm mét, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, máu linh lung hẳn là một môn cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Có thể khắc chế tử linh chi thành một ít sinh vật. Bọn họ hình như rất sợ máu linh lung. Đây là quy nguyên một đao, Liễu Vô Tà đột phá thần tiên tầng 6 sau đó, còn chưa niềm vui tràn trề chiến đấu một tràng. Ung ung, bốn phía không gian đổi được vô cùng sao động, hư minh giới không giống với tiên giới, nơi này thế giới quy luật, độc một cái, Liễu Vô Tà ung dung có thể đem hắn xé ra. Nếu như ở tiên giới, thần tiên cảnh tối đa có thể dâng lên một chút rung động. rất khó dung chuyển không gian. Chương 2152, là hắn, ẩm huyết đao thả ra vô biên đao ý, cường tráng đao cương, hung hăng nghiền đè xuống, rắc rắc, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt bình phong che chở chia năm xẻ bầy. Hóa là vô số đen nhánh chất khí, tản ra những cái kia chất khí, nhanh chóng khép lại, tạo thành một cái mặt quỷ, hướng Liễu Vô Tà dương ra cắn tới, biến hóa nhanh, làm người ta chắt lưỡi. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, bình phong che chở nổ tung sau đó, sẽ hóa là mặt quỷ công kích. Lần đầu tiên cùng loại quái vật này giao thủ, Liễu Vô Tà phải cẩn thận, không giống như là đối mặt quỷ tộc, bọn họ chân thực tồn tại, tử linh chi thành tất cả sinh vật, phảng phất là hư ảo. Ẩm huyết đao lần nữa chém xuống, nếu hắn sợ máu linh lung, vậy thì mượn vết máu lực lượng, suy, đao khí ung dung xé ra mặt quỷ, nhưng là rất nhanh, mặt quỷ lần nữa thống nhất. Liễu Vô Tà nghĩ tới ác mộng thành một màn, lúc ấy cũng gặp phải rất nhiều hiếm lạ vật cổ quái. Chẳng lẽ cùng hư minh giới vậy có quan hệ? Càng nhiều hơn hắc khí từ bốn phía nhô ra, đem Liễu Vô Tà tầng tầng bọc, nếu như không thể đến Tử Linh Cốc, Long Ảnh khẳng định giữ nhiều lành ít, chiếm đoạt tổ phù, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh. Sử dụng chiếm đoạt tổ phù, dung nhập vào phần linh bảo quán sau đó, đột nhiên phóng đại, chung quanh những quỷ kia khí tiến vào chiếm đoạt tổ phù sau đó, nhanh chóng biến mất, lại cũng không cách nào ngưng tụ, thu, chiếm đoạt tổ phù trở lại Thôn Thiên Thần Đỉnh, thả ra kinh khủng màu đen quỷ khí, đây là u ám lực. Liễu Vô Tà cảm giác liền một tí, đây là u ám lực lượng, hấp thu nhiều, sẽ gia tăng người mặt trái tâm trạng, trừ phi có thể hấp thu số lớn ánh mặt trời lực, tạo thành âm dương thăng bằng, thi triển thân pháp, tiếp tục hướng phía trước lao đi, nhiều tiếng quỷ khóc từ bốn phía tấn công tới, rất nhiều tiếng quỷ khóc lại là trẻ em thanh âm, để cho Liễu Vô Tà phiền lòng khí táo, giả thần giả quỷ, có bản lãnh đi ra chúng ta đại chiến một tràng. Liễu Vô Tà lá gan dần dần lớn, hắn phát hiện tử linh chi thành sinh vật không dám đến gần hắn. Chỉ có thể dựa vào loại phương thức này tới đánh lén. Tiến vào tử linh chi thành thời điểm, rõ ràng có thể đem hắn cùng nhau cướp đi, vì sao chỉ cướp đi Long Ảnh, cho nên Liễu Vô Tà phán đoán, trên người hắn có vật gì đó, để cho tử linh chi thành sinh vật sợ, là hắn thân phận, vẫn là Thôn Thiên Thần Đỉnh, tạm thời còn không biết, bốn phía đột nhiên lắng xuống, tiếng quỷ khóc biến mất, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, ẩm huyết đao cầm ở lòng bàn tay, thần hành cửu biến thi triển, một cái nhảy vút bắn, chính là mấy trăm mét xa, rào rào rào rào. Phía trước truyền tới tiếng nước chảy, Liễu Vô Tà đột nhiên thu ở bước chân, một tòa đen nhánh hồ, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, màu đen hồ một mắt nhìn không tới cuối, trước mặt đen nhánh một phiến, quỷ mưu chỉ có thể nhìn được hồ khu vực trung gian, lại địa phương xa không thấy rõ, thân thể thoáng một cái, hướng hồ phía trên lao đi, dự định cưỡng ép xông qua, ông, ngay tại Liễu Vô Tà bước ra một khắc kia, hồ đột nhiên cuốn lên tầng tầng sóng biển, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi, vô số màu trắng khô lâu bàn tay từ sóng nước bên trong chui ra ngoài, hướng Liễu Vô Tà bắt đi, Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, trở lại tại chỗ, nguy hiểm thật, mới vừa rồi chậm một bước nữa, những cái kia màu trắng bàn tay liền có thể bắt được hắn. Hồi về chỗ cũ sau đó, hồ cuốn lên sóng biển dần dần biến mất, những cái kia nhợt nhạt bàn tay vậy dần dần chìm vào đáy hồ. Nhíu mày một cái, ánh mắt hướng hồ chỗ sâu nhìn, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, hồ chỗ sâu lại vững chắc vô số thi thể, những thi thể này có nhân loại, quái vật, yêu thú, còn có Liễu Vô Tà không nhận biết, trước mắt cái hồ này bên trong màu đen cũng không phải là nguồn nước, mà là một loại hiếm thấy chất lỏng, Liễu Vô Tà vậy không nói ra được, chung quanh không có đường con đường, muốn đi vào Tử Linh Cốc, nhất định phải hoành đi xuyên qua, Liễu sư đệ, cứu ta, ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, xa xa nghe được Long Ảnh tiếng cầu cứu, hẳn ngay tại màu đen hồ đối diện, thử một lần nữa, mới vừa rồi không có chuẩn bị, Liễu Vô Tà dự định thử một lần nữa, xem có thể hay không xông qua, hít sâu một hơi, thân thể lao đi, giống như một con tiên hạc, quanh quẩn ở hồ bầu trời, đi, giống như sao rơi, Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc danh đến trình độ cao nhất. Rào rào rào rào, từ bốn phương tám hướng, vọt tới vô tận màu đen nước chảy, đếm không hết dương, đem Liễu Vô Tà tầng tầng bọc, muốn còn hơn hồi này nữa muốn khủng bố, mới vừa rồi chỉ là ngăn lại hắn đường đi, lần này bốn phương hướng cũng bị ngăn chặn, quy nguyên đao, ẩm huyết đao chém xuống, đao thế lay trời, vô cùng đao cương, lăng không chém xuống, nước chảy nổ tung, bao gồm những cái kia xương trắng hiếu, trên không trung không chút kiêng kỵ bồng bềnh, bị tung bay xương lại không có chết đi, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà nắm tới, quy nguyên đao chỉ là xé ra một đạo lỗ hổng, rất nhanh bị phía sau xông tới màu đen nước chảy lấp đầy. Lần nữa chặn lại Liễu Vô Tà đường đi, vết máu lóe lên không tắt, ý thức được mãnh liệt nguy cơ, bốn phía nước chảy không ngừng thống nhất, giống như là bốn đạo thác nước hướng Liễu Vô Tà giáp công tới đây. Để cho Liễu Vô Tà mệt nhọc đối phó, Vĩnh Hằng Thần Quyền, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sử dụng Vĩnh Hằng Thần Quyền, sử dụng một khắc kia, toàn bộ hư minh giới truyền tới mãnh liệt đung đưa, bao gồm Thông U chi thành cùng Tử Linh chi thành, vô số sinh vật hướng bên này nhìn tới, Là hắn, vô số ý niệm lần lượt thay nhau, rất nhiều ngủ say mấy chục nghìn năm quái vật bị vĩnh hằng lực lượng thức tỉnh. Thiên thần bia đột nhiên động một cái, đoạn thời gian này Lục Thị bộ lạc tích lũy nhiều tín ngưỡng lực, chuyển vận đến thiên thần bia bên trong, để cho thiên thần bia có tỉnh lại khuynh hướng, mênh mông trấn áp lực, chế trụ nghiền ép tới đây thủy mạc, đem bọn họ định cách tại chỗ, cướp đi Long Ảnh bóng đen tu vi cực cao, liền Long Ảnh cũng không có lực phản kháng chút nào. Theo lý thuyết, vậy hai cái bóng đen chu diệt Liễu Vô Tà vẫn không phải là dễ. Kỳ quái chính là, những cái kia bóng đen cũng không có dự định ra tay, mà là thiết lập như thế nhiều chướng ngại vật trên đường, cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái. Vẫn là nói, bọn họ không dám ra tay đối phó Liễu Vô Tà. Hư Minh giới lại thời tiết muốn thay đổi, từng đạo tiếng thở dài từ Thông Út Chi Thành chỗ sâu truyền ra. Vĩnh Hằng thần quyền gia trì thiên thần bia lực lượng, ung dung đem thủy mạc đánh ra một cái lỗ thủng to. Đi, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, thân thể thoáng một cái từ lỗ lớn bên trong chui qua, sau lưng thủy mạc còn ở thống nhất, tạo thành một đạo thủy quyền hướng Liễu Vô Tà sau lưng đập tới. Thủy quyền tốc độ muốn so với Liễu Vô Tà cò nhanh hơn gấp đôi, không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, sau lưng liền bị đập trúng. Oanh, Liễu Vô Tà sau lưng bị đau, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. Dựa vào hắn thân xác mạnh mẽ, đổi thành cái khác đại la kim tiên cảnh, phỏng đoán sớm bị động chết. Coi như như vậy, bắp thịt phía dưới vẫn là xuất hiện vô số vết rách, nhiều cỡ nhỏ không gian bị chấn bể, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống. Đây nếu là rơi vào trong hồ mặt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủy quyền đợt công kích thứ hai đến, đã ép đến Liễu Vô Tà phụ cận. Những cái kia bóng đen không dám đối Liễu Vô Tà ra tay, chỉ có thể mượn hồ lực lượng. Nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, bọn họ không dám đối tự mình ra tay có lượng nặng nguyên nhân. Tầng thứ nhất nguyên nhân, bởi vì cô tô quan hệ. Tầng thứ hai nguyên nhân, bởi vì là thân phận mình quan hệ, liền trắng âm hồn đều phải cho cô tô mấy phần mặt mũi. Huống chi là những thứ này sa đọa trong luân hồi những cái kia quỷ đói cùng xúc sinh. Thân thể sắp gần sát mặt hồ một khắc kia, vô số tay quỷ từ đáy nước nhô ra, hướng Liễu Vô Tà mắt cá chân nắm tới, cần phải đem hắn quăng vào đáy hồ. Lan, Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, năm hình bàn tay to sử dụng, một chưởng vỗ xuống, từ đáy hồ nhô ra bàn tay toàn bộ bị chấn động trở về. Thừa dịp này cơ hội, thân thể đột nhiên dương cao, rời đi mặt hồ, xa xa lại có sóng biển hướng hắn xoắn tới, lần này nếu so với trước kia càng kinh khủng hơn. Liễu Vô Tà trong mắt đông lại một cái, kinh khủng sát ý từ trong cơ thể hắn bung ra. Ông, một chút tiên đế ý chí sử dụng, nơi này là hư minh giới, Liễu Vô Tà không cần lo lắng sẽ bị Tiêu Vô Pháp phát hiện. Tiên đế ý chí hoành tỏa ra bốn phía, những cái kia nhợt nhạt bàn tay toàn bộ định cách tại chỗ, bao gồm màu đen nước hồ, dừng lại lưu động, tu la một đao. Liễu Vô Tà thi triển kiếp trước tiên thuật, đây là hắn bước vào tiên giới tới nay, lần đầu tiên thi triển, tu la khí, càn quét khắp nơi, những cái kia nhợt nhạt bàn tay rối rít nổ tung, không chịu nổi một đao này nghiền ép. Dựa theo cấp bậc phân chia, tu la một đao khẳng định không bằng vĩnh hằng thần quyền cùng ngũ hành đại thủ ấn. Nhưng là tu la một đao là kiếp trước sáng tạo ra, đã sớm đạt tới đỉnh cao trình độ, vĩnh hằng thần quyền cùng ngũ hành đại thủ ấn, còn ở lục lọi giai đoạn, mặc dù mượn áo nghĩa đại thư, đã tăng lên tới đại viên mãn tầng thứ. Đó là bởi vì Liễu Vô Tà tu vi chỉ có thần tiên cảnh. Lại không nói vĩnh hằng thần quyền, ngũ hành đại thủ ấn là ở 3000 đạo thuật bên trong hạng trước 10 tồn tại. Có thể tưởng tượng được, uy lực bao lớn, đao thuế không giảm, đem tràn lên thác nước xé ra một đạo lỗ hồng, đi, chém xuống một khắc kia, thái hoang thế giới truyền tới một hồi khô kiệt, tiêu hao nhiều tiên khí, còn có hắn hồn hải, bên trong hồn lực bị rút đi hơn phân nửa, để cho hắn mơ màng buồn ngủ, điều động tiên đế ý chí, đối hắn mà nói, nguy hiểm cực lớn. Sẽ bại lộ thân phận không nói, còn dễ dàng tổn thương đạt tới tự thân. Dẫu sao hắn hiện tại đã chuyển thế sống lại, cũng không phải là kiếp trước Liễu tiên đế. Vì có thể cứu ra Long Ảnh, Liễu Vô Tà đã không đếm xỉa đến. Liễu Vô Tà nhưng không biết, hắn sử dụng tiên đế ý chí một khắc kia, kinh động toàn bộ Tử Linh chi thành, bao gồm nằm ở Tử Linh cốc chỗ sâu Long Ảnh. Tiên đế ý chí quá mạnh mẽ, cường đại có thể càn quét hết thảy. Tiên đế ý chí, Liễu Vô Tà, Liễu tiên đế, Long Ảnh tự lẩm bẩm, mặt đầy vẻ không dám tin. Nhiều tiên thạch ở thôn thiên thần đỉnh bên trong nổ tung, hóa là vô tận tiên khí, bổ túc đến khô kiệt thái hoang thế giới trong đó, viễn cổ hồn hải động một cái, thả ra mạnh mẽ hồn gió, hồn hải bị hồn gió mạnh thổi phất sau đó, hồn lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Xuyên qua một đạo thủy mạc, trước mặt còn có hàng loạt thủy mạc ngăn trở hắn bước chân. Cũng không ai biết, cái này màu đen hồ rốt cuộc có nhiều dài, vĩnh hằng thần quyền, mượn vĩnh hằng thần quyền lực lượng áp chế màu đen hồ. Ẩm huyết đao chém xuống, lần này là quy nguyên một đao, tu la đao mặc dù rất cường đại, mới vừa rồi Liễu Vô Tà thi triển thời điểm, không có như vậy muốn gì được nấy cảm giác, hẳn cùng hắn sống lại có rất lớn quan hệ, kiếp trước hết thảy, trừ trí nhớ, tất cả mọi thứ, đã không thuộc về hắn, tiến hành song song, vĩnh hằng thần quyền áp chế, quy nguyên đao xé ra thủy mạc, Không tới mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà xuyên ngang 4-5 tòa sóng biển, đã có thể thấy hồ đối diện. Ở hồ bờ bên kia, sinh trưởng vô số màu đen cây cối, cũng nhanh phải đến Tử Linh Cốc. Chương 2153, Tử Linh Cốc. Thừa dịp Thái Hoang tiên khí còn không hao hết, Liễu Vô Tà thúc dục thân thể, giống như mũi tên rời cung, xuyên qua cuối cùng một đạo sóng biển, rốt cuộc rơi vào hồ đối diện. Hai chân chạm đất một khắc kia, miệng to thở dốc, mới vừa rồi nhiều lần, suýt nữa mất mạng hồ bên trong. Điều chỉnh xong hô hấp sau đó, Thái Hoang thế giới ở giữa tiên khí vậy khôi phục 7-8 phần. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía, trước mắt màu đen rừng cây cực kỳ cổ quái, vậy từng bụi cây cối tựa như dài ánh mắt, lại tập thể giãy giụa thân cây, hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, gặp phải tâm tính không đủ cường đại người, khẳng định sẽ hù được quay đầu liền đi. Màu đen cây cối cũng không phải rất lớn, mỗi một bụi cây đại khái biển to cỡ miệng chén nhỏ. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, từng trận thanh âm quỷ dị từ hắc rừng cây chỗ sâu truyền ra, vô số cành đụng nhau, giống như roi da rút ra đánh không khí tiếng, để cho người rợn cả tóc gáy. Liễu Vô Tà gợi lên 12 phần tinh thần, tay cầm ẩm huyết đao, nhắm mắt đi vào trong, bỏ mặc trước mặt chờ đợi hắn chính là cái gì, cũng không thể lui về phía sau. Long sư tỷ, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Liễu Vô Tà gào to một tiếng, xác định phương hướng một chút, để tránh đi nhầm, bốn phía chỉ có nhánh cây quơ múa không gian truyền tới bóc bóc tiếng, cũng không những thanh âm khác truyền ra. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà một đầu chui vào hắc rừng cây, tiến vào một khắc kia, bốn phía truyền tới lạc tiếng cười khanh khách, giống như là răng trên răng dưới răng va chạm phát ra thanh âm nhọn còn chói tai, tốc độ không nhanh không chậm, chung quanh màu đen cây cối lại có thể di động. Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, những cây đó mộc liền hướng một bên di chuyển đi, dành ra một con đường. Khi đi đến hắc rừng cây vị trí chính giữa thời điểm, trước mặt hắc cây lại nữa di động, Liễu Vô Tà biết chúng sẽ đối mình mở ra công kích. Ngưng thần phòng bị, ẩm huyết đao ấp úng ra màu máu đỏ sáng bóng, vết máu lóe lên tần số nếu so với trước kia nhanh hơn. Hiu, từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, một cái thật dài nhánh cây hướng cổ hắn hung hăng quét tới, nhanh như tia chớp. Đây nếu là bị quét trúng, Liễu Vô Tà khẳng định thi thể tách ra. Những thứ này màu đen cây cối tốc độ công kích quá mức xảo quyệt quỷ dị, hơi không phòng bị cũng sẽ bị chúng đánh trúng. Không cùng nhánh cây rơi xuống, ẩm huyết đao đã chém xuống, rắc rắc, màu đen nhánh cây nổ tung, hóa là vô số hắc khí. Những thứ này hắc cây rốt cuộc là chất liệu gì? Bên trong không có chất lỏng, mà là do hắc khí tạo thành. Chặt đứt một khắc kia, giống như quỷ đói vậy, hắc khí cũng không tiêu tán, tiếp tục đánh về phía Liễu Vô Tà. Những sinh vật này sa đoạ tam giới ra, có thể tùy ý yến ảo, không chịu thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Thôn thiên thần đỉnh, cho ta nuốt, xác định những hắc khí này có thể sau khi cắn nuốt. Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ chiếm đoạt, cắn nuốt càng nhiều, mặt trái tâm trạng càng nghiêm trọng. Liễu Vô Tà không dám dễ dàng luyện hóa, nhất định phải tìm được nhiều ánh mặt trời lực mới được. Âm dương thống nhất mới có thể cương nhu gom lại, thậm chí có thể lĩnh ngộ ra tới hiếm thấy đại âm dương thuật. Đại âm dương thuật đồng dạng là một môn cực kỳ lợi hại tiên thuật, hạng cực kỳ đến gần cùng ngũ hành đại thủ ấn sánh bằng. Hai người tới giữa không phân cao thấp, nắm giữ âm dương tương đương với nắm trong tay sống chết. Nếu như có thể đem đại âm dương tiên thuật lĩnh ngộ ra tới, Liễu Vô Tà còn nắm chắc nhất định hiểu lớn luân hồi tiên thuật. Phàm giới thời điểm đã cho gọi ra tới luân hồi cửa, bất quá tiên giới quy luật mạnh mẽ, đến nay Liễu Vô Tà không có mò tới ngưỡng cửa. Những thứ này tiên thuật kiếp trước cũng không tu luyện qua, mỗi đi một bước cần phải từ từ điều nghiên. Kỳ quái chính là Liễu Vô Tà đã thử lợi dụng áo nghĩa đại thư suy diễn lớn luân hồi tiên thuật, có phát hiện không một chút chỗ dùng. Siêu thoát luân hồi đồ tuyệt không phải ngoại lực có thể quấy nhiễu. Chặt đứt thứ nhất nhánh cây, đưa tới vô số nhánh cây hướng Liễu Vô Tà xoắn tới. Mỗi một cái nhánh cây giống như cành vậy, Liễu Vô Tà không thể tránh né, coi như hắn sử dụng quỷ mâu dưới tình huống đối mặt đếm không hết nhánh cây, có chút tay chân luống cuống. Trừ trên đỉnh đầu có nhiều nhánh cây cuốn xuống tới, từ dưới đất xông ra từng cây một dây mây vững vàng cuốn lấy Liễu Vô Tà hai chân. Hô, Liễu Vô Tà thân thể lăng không bị dây mây treo lên, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, chém, ẩm huyết đao chém xuống, trói buộc hai chân dây mây nổ tung, thân thể nhanh chóng rớt xuống, hai chân còn sa sút. Lần này có nhiều hơn dây mây chui ra ngoài, liền Liễu Vô Tà eo của cùng nhau cuốn lấy. Bốn phía những cái kia hắc cây phát ra lạc tiếng cười khanh khách, tựa như đang cười nhạo Liễu Vô Tà. Thân thể một lần nữa bị treo ngược lên, càng đi sau đi, độ khó càng ngày càng lớn, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà mình rất khó đến Tử Linh Cốc. Khó trách ông già khuyên hắn quay đầu, ẩm huyết đao không ngừng chém, chung quanh những cây đó chi một cây tiếp theo một cây nổ tung, trói buộc hai chân dây mây càng ngày càng bền chắc, gắt gao siết ở Liễu Vô Tà mắt cá chân. Mây bắt đầu thu chặt, suy, ẩm huyết đao vẫn là chậm một bước, bị một nhánh cây đánh lén Liễu Vô Tà trước mặt, hung hãn vung ở Liễu Vô Tà sau lưng, áo khoác ngay tức thì tan vỡ, Liễu Vô Tà sau lưng nhiều một đạo thước dài chỗ rách. Máu tươi đầm đìa, Liễu Vô Tà thân xác đã sớm có thể so với Đại La Kim Tiên, những cành cây này cứng rắn vô cùng, có thể ung dung xé ra hắn phòng ngự. Đao Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, không kịp làm ra phản ứng, càng nhiều hơn dây mây tấn công tới, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, dây mây vây khốn hắn hai chân, sau đó toát ra từng cây một nghiêm túc gai, đâm vào Liễu Vô Tà dưới da mặt, rút ra lấy trong cơ thể hắn tinh hoa. Cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, trong thân thể tinh hoa một khi bị rút sạch, trực tiếp hóa là một cổ thây khô, chết không thể chết lại. Trước sau có dây mây giáp công, không cho Liễu Vô Tà thở dốc cơ hội, Ngũ Hành Thần Trưởng không dám chụp hướng mình hai chân, coi như đem dây mây chặt đứt, hắn hai chân cũng sẽ bị Ngũ Hành đại thủ ấn nghiền nát. Tình huống rất nguy cấp, Liễu Vô Tà đã thử sử dụng Huyền Âm Thần Châm, hiệu quả cực kỳ nhỏ, không có bất kỳ tác dụng gì. Linh Hồn Chi Kiếm đã thử đâm vào hắc cây bên trong, phát hiện cây cối bên trong trống trơn như vậy, chỉ có vô tận hắc khí đang lan tràn, tình huống tràn ngập nguy cơ. Liễu Vô Tà trong cơ thể tinh khí đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất, liền thái hoang thế giới ở giữa tiên khí cũng dần dần tràn ra ngoài, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, tinh khí mất đi càng nhiều, tu vi liền sẽ từ từ hạ xuống, ngăn cản nhánh cây năng lực không lớn bằng lúc trước. Liễu Vô Tà bởi vì đầu hướng xuống dưới, thi triển quy nguyên đao thật to bị chế, thế công đã không bằng mới vừa rồi, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, không chỉ không có cứu ra Long Ảnh, liền mình vậy bỏ mạng ở nơi đây. Đùng đùng, nhiều nhánh cây rơi xuống, Liễu Vô Tà thân thể chảy ra rách thịt, cả người thê thảm không nỡ nhìn, máu tươi nhiễm đỏ hắn áo quần. Liễu Vô Tà ý niệm động một cái, một quả ma pháp lá xuất hiện ở trong tay hắn, đây là bạn cũ Phạm Đa Nhĩ Tư lúc rời đi tặng cho hắn, thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng sử dụng. Lâu như vậy đi qua, Liễu Vô Tà một mực dè đặt siêu tầm, ở Tiên La vực hắn không dám sử dụng, Phạm Đa Nhĩ Tư là bạn hắn sự việc mọi người đều biết, cầm ra ma pháp lá tương đương với bại lộ thân phận mình. Ngay tại Liễu Vô Tà chuẩn bị sử dụng ma pháp lá thời điểm, từ tan vỡ áo quần bên trong rơi ra một khối tấc dài huyết đằng. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, lần trước bị trắng âm hồn tập kích, từ trong lòng ngực vậy chui ra một cây huyết đằng, mấu chốt Liễu Vô Tà còn không biết huyết đằng rốt cuộc nấp trong nơi nào. Rời đi Thông U Chi Thành thời điểm, Liễu Vô Tà kiểm tra qua thân thể cũng không khác thường, như vậy cây huyết đằng từ nơi nào nhô ra? Từ bỏ trong đầu ý tưởng, hướng huyết đằng nhìn, lấy Cô Tô thủ đoạn thả một cây huyết đằng ở trên người hắn, độ khó chừng mực, huyết đằng sau khi rơi xuống đất nhanh chóng phóng đại, một cây cường tráng huyết đằng lăng không càn quét đi ra ngoài, chung quanh những cây đó chi toàn bộ nổ tung, huyết đằng thế công như thủy triều, chung quanh nhánh cây càng ngày càng thiếu. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà chặt đứt hai chân cùng ngang hông dây mây, thân thể từ không trung rơi xuống, hướng nhìn bốn phía, rất nhiều hắc cây nổ tung bị huyết đằng nghiền nát. Chỉ là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.